Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói chuyện của hắn giống như cô nên tạ chủ long ân hắn vậy. Tôi không có hứng thú với lịch sử tình yêu của anh cũng không cần phải đặc biệt cường điệu. Bên cạnh anh có bao nhiêu phụ nữ không liên quan đến tôi chỉ phụ trách an toàn của anh. Tôi thích sạch sẽ, đối với tình yêu cũng vậy, tôi cũng không phải là người thương hoa tiếc ngọc. Đôi mắt như ngọc thạch của hắn nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, trong giây lát tim cô đập rộn lên khi bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú. Thật ra, khi hắn không cười nhìn rất đẹp, thiếu một chút bất cần đời, hơn vị đạo đàn ông thành thục. Vậy không có chuyện gì thì hắn cười khiến cho người ta chán ghét vậy làm gì? Ý của tôi là bình thường trong nhà tổng giám đốc không phải có bác Trần, cô Vương chăm sóc cuộc sống hàng ngày hoặc dọn dẹp nhà cửa sao? Ít nhất trên TV đều diễn như vậy. Giọng nói Đường Hiểu Ân lạnh lùng, cô nhất định là bị hắn làm cho tức đến hồ đồ nên mới có cảm giác động lòng với hắn. Cô nhất định phải chỉnh trang khôi phục bình thường lại. Thật ra thì cũng có một số nhân vật như vậy, nhưng cô chịu phụ trách dọn vệ sinh chỉ đến đây 2 tuần một lần. Chẳng lẽ Cảnh Thư không nói với cô sao? Trừ phi cần thiết, nếu không, tôi không thích thân cận cùng người khác. Ôn Mỹ Phách ưu nhã chống cằm, cười như không cười nhìn cô. Cho nên, gian phòng này chỉ có tôi và cô, hai người cô nam quả nữ. Gân xanh trên trán nổi đầy, Đường Hiểu Ân làm bộ như không nghe thấy lời nói trêu đùa của hắn. Không phải cô có thành kiến với hắn, mà là hắn thích thì tìm chết. Biểu hiện của hắn tựa như phóng điện với cô, mà cô vừa mới không cẩn thận bị điện giật. Cô Đường Hiểu Ân, cô đang đổ mồ hôi. Ôn Mỹ Phách nét cười chạm đến đáy mắt. Chẳng lẽ cô đang khẩn trương sao? Tôi khẩn trương cái gì? Nên khẩn trương là anh ấy. Đường Hiểu Ân ổn định lại cảm xúc, không nổi giận. Cô đến bảo vệ người, chứ không phải đến mưu sát hắn. Ngàn vạn lần phải nhịn không được ra tay, xương cốt hắn không chịu được đòn tấn công của cô đâu. Là tổng giám đốc Ôn Anh nhận được thư cảnh cáo, người nguy hiểm đến tính mạng là anh mới đúng. Phốc! Ôn Mỹ Phách bật cười to không chút nào che giấu, trong mắt đen sáng ngời như trăng rằm. Anh cười cái gì? Nguy cơ phát hỏa luôn trực chờ, Đường Hiểu Ân lạnh lùng nói. Thưa cô Đường Hiểu Ân thân ái. Không được gọi tôi thân ái. Cô cắn răng cảnh cáo. Được. Cô Đường Hiểu Ân. Ôn Mỹ Phách thất thức thời bớt đi 2 chữ thân ái. Hắn đứng dậy đến trước mặt cô. Khi nóng thở ra như vô tình, cố ý vắt qua trên má cô. Không biết có phải tôi nhìn sai không? Mặt của cô thật đỏ. Còn tiếp tục nhịn như vậy, tôi sẽ lo cô bị trúng gió mất. Nếu như cô bị trúng gió thì là do anh hại chứ. Cô hung hăng chừng hắn. Không nhìn ánh mắt xít người của cô, Ôn Mỹ Phách vẫn cười rất vui vẻ, không giống lấy việc trêu chọc cô làm tức giận và làm thú vui cho cô. Cô càng ghét hắn, hắn lại giống như càng cao hứng vậy. Đây là chìa khóa phòng khách tầng 2, chỉ có 1 chiếc này, cô không cần lo lắng ban đêm tôi sẽ tập kích. Ôn Mỹ Phách giơ cao chiếc chìa khóa, bên môi nở một nụ cười đáng khinh. Đường Hiểu Ân hậm hực đoạt lấy. Còn cái này là chìa khóa cửa chính, thuận tiện cho cô ra vào. Ngày mai cô có thể đem hành lý đến, nhưng phải nhớ kỹ, chiếc chìa khóa này tôi không hy vọng rơi vào trong tay người thứ ba. Hắn nhíu mày nhắc nhở. Tôi hiểu. Cô đoạt lấy lần nữa. Chúc cô tối nay có giấc mơ đẹp, tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Phạm vi hoạt động của tôi là ở tầng 3, không có việc gì cô đừng đi lên. Tôi có thói quen ngủ trần, sợ sẽ dọa đến cô. Sợ sẽ dọa đến cô cái gì chứ? Khuôn mặt càng thêm trở nên xanh mét. Đường Hiểu Ân tiếp tục lườm nguýt người đàn ông không biết sống chết kia. Hắn rốt cuộc có biết cô tay không có thể xem đứt mấy cúc gỗ không chứ? Ngàn vạn lần không được nằm mơ thấy tôi đó. Ôn Mỹ Phách cười nhìn cô một cái, cuối cùng lại cười đến đất ngông cuồng xoay người lên lầu. Người đàn ông này quả nhiên rất khiến người ta chán ghét. Cắn răng nghiến lợi, nắm chắc 2 cái chìa khóa trong tay, Đường Hiểu Ân âm hiểm chừng bóng lưng hắn, giống như hận không thể chọc 2 lỗ thủng trên đấy. Tôi đương nhiên có thể nằm mơ thấy anh, bởi vì tôi muốn trong mơ đập bẹp cái đầu heo của anh. Chỉ như đã nói, là cô nghi ngờ sao? Cô phát hiện Ôn Mỹ Phách lúc này không giống Ôn Mỹ Phách ban ngày. Ôn Mỹ Phách giống như hoàn toàn tháo xuống vỏ ngoài, trực tiếp để lộ vẻ nhan hiểm của hắn trước mặt cô. Đây có phải là khí chất đặc biệt mà Cảnh Thư đã từng nói? Trên căn bản, loại khí chất đặc biệt này không làm cho người khác dễ gần mà sẽ làm cho người ta xa đầu cô tê dại thôi. Thưa ngài, Chuyện bên cạnh Ôn Mỹ Phách có thêm một vệ sĩ, ngài có biết không? Ban đêm, một người con trai trẻ tuổi cầm điện thoại, nhìn biệt thự kính 3 tầng đối diện, cố ý đè thấp âm lượng. Tôi biết, tôi đã nghe nói. Bên kia điện thoại truyền đến trung âm nam thầm thấp, giống như không để ý. Tôi lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Chẳng qua là một tên vệ sĩ nhỏ nhoi, có gì phải lo lắng? Người đàn ông kia cười lạnh. Người đừng tự loạn trận trước, chúng ta trước yên lặng theo dõi biến hóa, đến lúc đó tính toán tiếp. Vâng. Người có thể đi theo bên cạnh Ôn Mỹ Phách chỉ có người. Nhớ kỹ, lúc nào cũng phải báo cáo lại cho ta tình hình quán có thể tính bước tiếp theo. Tôi hiểu. Sớm muộn gì, tất cả cũng sẽ thuộc về ta, bởi vì ta có tư cách ngồi vào vị trí kia hơn hắn. 98, 99, 100. Mình đến bắt người đây, các bạn trốn xong chưa? À, còn chưa xong, chờ thêm một chút. Không còn kịp rồi, mình đi bắt người đây. Giọng nói non nớt của trẻ con vang vọng trong công viên gần 50 mét vuông. Một đám trẻ con quần áo đơn giản đang nô đùa vui vẻ, mặt đứa bé nào cũng hồng hào. Trên tầng cao nhất trong khuôn viên, phòng viện trưởng cô nhi viện Marie. Không khí khác biệt hẳn so với không khí vui vẻ bên ngoài, không khí yên ắng chậm rãi lưu động. Tôi biết cậu Ôn đã giúp chúng tôi không ít, nhưng hy vọng có thể cho chúng tôi thêm ít thời gian. Dù sao bọn nhỏ đều lớn lên ở đây, nếu muốn rời đi bây giờ. Viện trưởng Vương hai tay che trước ngực cau mày. Tôi không biết những đứa bé này sẽ đi con đường nào nữa. Một người ngồi trên ghế sofa, người đàn ông tướng mạo tuấn mỹ ưu nhã ngồi vắt chéo chân. Hắn lặng lặng ngồi nghe viện trưởng Vương nói. Hắn giống như một con báo đen yên lặng, vẻ mặt cười như không cười, khiến cho không ai có thể biết suy nghĩ chân chính trong đầu hắn. Vận mạng của bọn họ gian khổ hơn so với người khác, thật vất vả mới quen thuộc hoàn cảnh nơi đây. Tôi thật sự không nhẫn tâm khiến bọn họ rời đi. Một khi Thánh viện Marie xác định đóng cửa, bọn họ sẽ bị chuyển giao đến thánh viện khác. Tôi lo lắng linh hồn bọn nhỏ sẽ bị thương tổn một lần nữa. Viện trưởng Vương lo lắng, nói nặng nề. Thật là một nữ tu sĩ thiện lương, rất cảm động, đừng hiểu ân kính nể nhìn nữ tu sĩ giả dặn cao quý trước mắt. Hiện nay, trong xã hội rất khó tìm được người tốt bụng như thế. Mở tivi ra là thấy tràn ngập tin tức con giết mẹ, mẹ bỏ con, khi không có người coi trọng đạo nghĩa luân lý, hành động của viện trưởng Vương càng làm cô khâm phục. Tôi hiểu sự khó xử của viện trưởng Vương, nhưng kinh phí của các người không đủ để tạo dựng một cuộc sống tốt hơn chứ. Ôn Mỹ Phách khẽ cười, giọng nói bình thản. Lần này, liền tính tôi chịu giúp một tay, Thánh Marie sớm muộn cũng không chống đỡ được tiếp tục. Tên ác ma này, Ôn Mỹ Phách vừa dứt lời, lập tức cảm thấy phía sau gió lạnh thổi qua, giống như có hai mắt âm đãnh đang hung tợn nguyết nhìn sau đầu hắn, muốn dùng ánh mắt giết hắn. Ôn Mỹ Phách không quay đầu lại, hắn đương nhiên biết chủ nhân của đôi mắt kia chính là một chân thành, thật chính khí, Đường Hiểu Ân. Thành thật chính khí, đáng tiếc trên người hắn không có thứ ấy, chỉ có hơi thở bóng tối gian ác. Tôi hiểu, nhưng tôi sẽ cố gắng tối thiểu tận lực, số mạng của Thánh viện Marie liền giao cho Đức Chúa Trời vậy. Viện trưởng Vương than thở. Ôn Mỹ Phách chậm rãi từ ghế salon đứng dậy, nhìn ra ngoài ô cửa sổ từ phòng viện trưởng. Đứa trẻ vui vẻ cười đùa loạn thành một đoàn, hoàn toàn không biết cô nhi viện bởi vì kinh phí không đủ mà sắp phải đóng cửa. Cậu Ôn? Không nghe thấy hắn trả lời, viện trưởng Vương hỏi. Nếu như tôi rời hạn trả nợ lại một năm, viện trưởng Vương thật sự cho rằng tình huống của cô nhi viện sẽ chuyển biến tốt sao? Tôi sẽ cố gắng nghĩ biện pháp, viện trưởng Vương trả lời kiên định. Viện trưởng Vương, đừng trách tôi vô tình, liền tính tôi như thả một năm nữa cũng chỉ là kéo dài thời gian đóng cửa Thánh viện Marie mà thôi. Trên thực tế, cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Ôn Mỹ Phách nhàn nhạt miệng, bằng một tiếng, âm thanh ngân sao bạo khởi. Đường Hiểu Ân đứng sau hắn nghe được câu trả lời như vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ rực. Hắn quả nhiên là gian thương chính cống. Tình cảm viện trưởng Vương sâu đậm vĩ đại như thế, hắn thậm chí chìa tay ra giúp đỡ cũng không nguyện ý. Xem ra cậu Ôn không muốn hỗ trợ, viện trưởng Vương khổ sở cúi đầu. Tôi cũng không phải là không muốn giúp một tay mà là... Ánh mắt Ôn Mỹ Phách lướt qua cửa chính cô nhi viện, rơi vào tòa nhà buôn bán đang xây cách đó không xa. Hắn không rõ viện trưởng Vương có biết giá trị mảnh đất này không, nhưng ít ra trong mắt hắn đây là một miếng đất giá vàng giá bạc. Một khi cô nhi viện chuyển đô, hắn sẽ lập tức mua lại mảnh đất này với giá cao, kể cả hai tòa nhà thương mại phía trước cũng mua, tạo thành một khu mua sắm, và lại tất cả đều vì tập đoàn Hán Hoàng. Hắn đã nhìn thấy lợi nhuận kinh người. Hắn thật là gian thương không máu không lệ. Mặc kệ thế nào, xin cậu Ôn giúp một tay được không? Viện trưởng Vương thành cẩn cầu xin. Viện trưởng Vương. Cậu Ôn, xin cậu hãy suy nghĩ một chút về những đứa nhỏ đáng yêu kia. Một năm thì không được, nhiều nhất chỉ có thể là 3 tháng. Ôn Mỹ Phách nói rất chậm, trong mắt đen như không thách đáy, đâng lên một đối diện với ánh mắt Đường Hiểu Ân, cười khẽ với cô, cảm giác giống như đang gây hấn với chính nghĩa của cô. Đây là cực hạn của tôi. Cậu Ôn, rất xin lỗi, tôi không thể giúp được gì. Đáng tận lương tâm, lòng dạ hiểm độc tàn nhẫn, hèn hạ hạ lưu, ghê tởm dã man. Cô đang lẩm bẩm những gì vậy? Kể từ khi bước ra thánh viện Marie, người con gái phía sau không ngừng lẩm bẩm. Ôn Mỹ Phách dừng chân lại, cười như không cười nhìn cô. Tôi nói anh táng tận lương tâm, lòng dạ hiểm độc lại tàn nhẫn. Trừng mắt với nụ cười chói mắt của hắn, Đường Hiểu Ân cũng không ẩn nhẫn nữa, nói ra tất cả bất mãn trong bụng. Hiểu Ân, không nghĩ đến cô sẽ lại lớn tiếng với tổng giám đốc trên đường. Lương Cảnh Thư vội vàng ngăn cản. À, thì ra cô đang mất hứng chuyện cô nhi viện. Đối với giọng nói tức giận của cô, Ôn Mỹ Phách cũng không giận, chỉ mỉm cười nhìn lại. Loại khuôn mặt tươi cười này, loại khuôn mặt tươi cười đáng khinh này, thật giống như hắn vẫn luôn đợi cô phát tán tình hình. Nhưng cô không hiểu, hắn tại sao phải chọc giận cô chứ? Anh lại có thể độc ác đến mức cự tuyệt yêu cầu của viện trưởng Vương, anh rốt cuộc có còn chút đồng cảm nào không? Đường Hiểu Ân kích động hỏi. Trong mắt đen thâm túy tĩnh mịch không sợ hãi, ánh mắt đôi mắt cô, Ôn Mỹ Phách khẽ mỉm cười. Tôi là thương nhân, không phải nhà từ thiện, mọi việc tất nhiên lấy lợi ích làm đầu. Liền tính tôi muốn làm nhà từ thiện, cũng phải có tiền vốn làm nhà từ thiện trước. Tập đoàn Hán Hoàng có chưa đủ tiền vốn sao? Rốt cuộc anh phải có bao nhiêu tài phú nữa mới có thể thỏa mãn? Đường Hiểu Ân cười lạnh. Cho đến khi tiền đẻ chết thì thôi. Anh nói cái gì? Tuyệt không để ý cô ở trên đường cái rống to với mình, giọng Ôn Mỹ Phách vẫn bình thản đến tức chết người như thế. Tiền thánh viện Marie nợ tập đoàn Hán Hoàng, đối với tập đoàn Hán Hoàng mà nói cũng chỉ như lông gà vỏ tỏi. Tại sao anh không chịu ra tay chứ? Anh có năng lực nên trợ giúp kẻ yếu, đây không phải là lẽ thường tình sao? Thú vị nhìn cô, Ôn Mỹ Phách cũng không trả lời ngay vấn đề của cô. Thì ra, đây chính là bộ dáng trần đầy hạo nhiên chính khí, quả nhiên rất chói mắt, khiến cho hắn thay đổi hoàn toàn ấn tượng về cô. Thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện đương nhiên. Hắn mỉm cười. Tôi biết, nhưng mà tập đoàn Hán Hoàng cũng không thiếu chút tiền này, lại quan hệ sự tồn vong của Thánh Điện Marie. Anh rốt cuộc còn có lương tâm hay không? Có nghiêm túc nhìn khuôn mặt tươi cười của những đứa bé kia hay không? Đừng hiểu ân giận đến mặt đỏ bừng. Trong mắt anh, trừ tiền ra những thứ khác không là gì sao? Đôi mắt đẹp của Đường Hiểu Ân giận đến sắp phun ra lửa. Hiểu Ân, em đừng nói nữa. Thấy cô càng ngày càng nói quá đáng, Lương Cảnh Thư vội vàng quát bảo ngưng lại. Liền tính tôi đồng ý thư thả một năm thì như thế nào, bọn họ cuối cùng cũng không chống đỡ tiếp được. Lời của hắn rất tàn khốc, cũng là sự thật. Đây là kinh nghiệm mấy năm nay hắn rút ra được. Không hiểu được tự lập, chỉ muốn tìm kiếm trợ giúp, cả đời cũng không đứng lên được. Anh không đồng ý. Sao biết cô nhi viện không chống đỡ tiếp được? Đường Điểu Ân không phục hỏi ngược lại. Cô rất muốn giúp viện trưởng Vương. Ôn Mỹ Phách nhíu mày hỏi ngược lại. Chỉ cần là người đều sẽ giúp bọn họ. Đường Hiểu Ân cắn răng trả lời. Mẹo hoang miệng lưỡi bén nhọn, cô đây không phải là đang chửi kéo hắn không phải người sao? Đừng nói tôi không có lòng đồng cảm, không bằng chúng ta đi làm cái giao dịch đi. Ôn Mỹ Phách nở nụ cười rực rỡ khiến người ta da đầu tê dại. Quả thực, 600 vạn đối với tập đoàn Hán Hoàng mà nói chỉ như một cái lông gà, nhưng cô cho rằng 600 vạn dễ dàng kiếm được sao? mỗi đồng tiền tập đoàn Hán Hoàng kiếm được đều là kết quả nhân viên cực khổ làm việc. Giao dịch gì? Vừa thấy nụ cười kia, Đường Hiểu Ân lập tức đề phòng hỏi. Kể cả cô hiểu Ôn Mỹ Phách không lâu, cũng biết đằng sau nụ cười này không có gì tốt đẹp cả. Cáo trúc tết gà chính là loại khuôn mặt tươi cười gian trá này. Trong vòng một tháng, nếu như cô có thể kiếm được một nửa tiền nợ cho Thánh viện Marie, cũng chính là 300 vạn, tôi sẽ không thu số tiền nợ còn lại. Mặt khác, tôi sẽ tự nguyện quyên góp cá nhân 300 vạn cho cô nhi viện. Ôn Mỹ Phách nhíu mày. Anh sẽ có lòng tốt như vậy sao? Đường Hiểu Ân vẻ mặt hồ nghi. Tôi không nói đùa, Hạo Thiên chính khí, trước đây rất lâu, hắn cũng đã vứt bỏ thứ này đi. Hắn rất tò mò, thứ này còn tồn tại trong cuộc sống hiện thực hay không? Chắc sẽ không, nói thẳng ra, Hạo Nhiên chính khí cũng chỉ là chính trực không biết tự lượng sức mình. Trừ việc làm ra vết thương càng sâu thì chẳng còn có ý nghĩa gì, bởi vì trên thực tế rất tàn khốc vô tình, cho nên mới phải nói vô gian bất thương nhé. Nếu như tôi không đạt được, Đường Hiểu Ân cẩn thận hỏi. Cùng gian thương Ôn làm giao dịch tốt nhất nên rõ ràng, để tránh mình bị bán đi còn ngây ngốc giúp hắn đếm tiền. Nếu cô không đạt được, nhất định phải làm đầy tớ cho tôi một tháng. Ôn Mỹ Phách thu lại mặt cười, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt như ngọc thạch đen sáng trói khóa chặt cô. Nói đầy tớ chính là tuyệt đối phục tùng tôi. Tôi nói cái gì cô cũng phải làm theo, không được cãi lời. Cô nếu không đạt yêu cầu, đại biểu cõi đời này căn bản không có tinh thần trọng nghĩa chân chính, mà hắn cũng sẽ tiếp tục làm gian thương của hắn, thuận tiện đạp đổ kiêu ngạo tự ái của cô. Lấy khoản nợ của Thánh viện Marie làm tiền cược, nhưng với hắn thì chính là đánh cược bằng lợi ích kinh người mà cô có thể không tưởng tượng nổi. Đó cũng là không phải là mấy triệu, mà là mấy chục triệu, mà là vài tỷ. Cắn môi không lên tiếng, Đường Hiểu Ân nghiêm túc suy tính. Không biết chuyện gì xảy ra, cô chính là cảm thấy trong đó có bẫy rập. Tôi nói trước, khoản tiền này cô phải tự mình nghĩ biện pháp kiếm, thậm chí quyên góp cũng không được, cũng đừng nghĩ vay mượn. Nếu không, giao dịch của chúng ta không thành lập. Như vậy, cô hiểu chưa? Giọng nói chưa dứt, ánh mắt Ôn Mỹ Phách vô tình hoặc cố ý liếc về hướng Lương Cảnh Thư, ý vị cảnh cáo rõ ràng. Người sau vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, lập tức lúng túng quay mặt. Như thế nào? Muốn nhận khoản giao dịch này không? Ôn Mỹ Phách hỏi lần nữa. Khoản giao dịch này kiểu gì cô cũng có lời. Được, tôi nhận. Chần chờ 3 giây, Đường Hiểu Ân dùng sức gật đầu, ánh mắt kiên định như ánh lửa lại nhìn hắn. Tôi nếu như không đạt được, tôi sẽ làm đầy tớ 1 tháng. Ngược lại, tôi hy vọng anh có thể thực hiện được cam kết của anh. Cô dương cao chiếc cằm nhỏ nhắn nói với hắn. Kể cả thất bại cũng làm đầy tớ của hắn. 1 tháng nhẫn nhịn rồi sẽ trôi qua. Nhưng nếu thành công, cô có thể cứu được Thánh điện Marie. Cô chịu chút thiệt thòi cũng chẳng có ý gì. Đồng ý. Ôn Mỹ Phách nở nụ cười quỷ quyệt. Tổng giám đốc, thật sự ngài đánh cược cùng Hiểu Ân sao? Đặt tài liệu cầm trong tay đặt xuống bàn làm việc, lông mày Lương Cảnh Thư nhíu lại, không xác định hỏi. Đó không phải là đánh cược, là giao dịch. Đang xem tài liệu, Ôn Mỹ Phách dương mắt liếc anh một cái, bên môi lại cười rực rỡ. Sao vậy? Nét mặt cậu thật khó coi. Có phải không lấy được mảnh đất cô nhi viện Marie, này là người quyết định của Ôn Thị. Dù sao, Ôn Ngọc Viễn đã rục rịch ngóc đầu dậy, không ngừng tìm cơ hội muốn kéo ngài xuống. Vì khu vực buôn bán này, Tổng Giám Đốc đã nỗ lực suốt 2 năm, tôi không hy vọng vì Hiểu Ân lỗ mãng mà liên lụy đến ngài. Cảnh Thư, không cần lo lắng, nếu tôi đề ra giao dịch này, trong lòng đều có tính toán. Ôn Mỹ Phách liếc về phía ngoài làm việc. Hiểu Ân đang cúi đầu vắt óc suy nghĩ làm sao kiếm được 300 vạn trong vòng 1 tháng. Phát hiện bộ dáng khi cô không tức giận rất dịu dàng đáng yêu. Chỉ tiếc cô vừa nhìn anh là nóng hừng hực, giống như muốn đâm chết anh. Nhưng mà, đó cũng là anh hy vọng không phải sao? Anh hy vọng cô ghét anh nhé. Nếu như cô ấy có thể vì cô nhi viện Marie mà trong 1 tháng kiếm được 300 vạn, cho cô ấy 1 phần thưởng cũng là việc nên làm. Nhưng ngộ nhỡ công ty tổn thất phải làm sao? Tôi không để ý, cậu còn lo cái gì? Ôn Mỹ Phách cười hỏi. Nhưng...